Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 143, nổ. Trong khoảnh khắc đó, ta rõ ràng là nhìn thấy một cái quỷ tướng một quyền đánh về phía rồi thừa chân. Nhưng không nghĩ một quyền kia bên dưới, thừa thật không có được nửa chút thương. Kia quỷ tướng lại hét thảm đến một tiếng lùi lại một bước. Trong mắt cuối cùng kinh nghi bất định. Đây là, ta không nhịn được từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù bây giờ ta là linh thể trạng thái, căn bản không khả năng hô hấp không khí cái gì, nhưng là ta còn là không khống chế được chính mình kích động. Làm ra động tác này, lại là bất kể thời gian khác biệt chuyển thương. Điều này sao có thể làm được? Đạo gia cổ xưa điển tịch có ghi lại loại này thần kỳ thuật pháp. Đây căn bản cũng không phải là chuyển thương thuật rồi, mà là phản thương thuật, là càng cao cấp hơn thuật pháp. Có đại năng từng miệng lưỡi công kích, đây cũng không phải là thuộc về nhân gian thuật pháp phạm vi. Mặc dù thi thuật đủ loại chi tiết có chỗ thích hợp, vốn lấy nhân giới hạn, căn bản không khả năng hoàn thành. Thừa tâm ca lại đề cao đến loại trình độ này, ta làm sao dám tin tưởng. Lúc này, không chỉ là ta, ngay cả thi thuật chung thừa tâm ca trong mắt cũng toát ra khó tin vẻ mặt. Sư tổ lại chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, nói lớn tiếng đến, nếu nó đem võng lượng kèm theo mơ mộng thuật phát huy đến cực hạn, chúng ta tại sao không thể lợi dụng nó mộng, tới một trận đại náo? Trong mộng, chỉ cần hết thảy thuật pháp là chính xác, chỉ cần có linh hồn lực cùng tinh thần lực có thể chống đỡ, đều có thể, bởi vì hôm nay không phải là thiên, chỉ là nó mộng, chúng ta sẽ tới đại náo một trận. Lại ngại gì? Thừa tâm, lúc này không chuyển thương, còn đợi khi nào? Thừa tâm ca tuân lệnh, nơi nào còn dám lạnh nhạt, trên tay lại bắt đầu không ngừng bấm thủ quyết, con mắt cũng càng phát sáng rỡ. Ta chết lặng nhìn thừa chân cùng thừa nguyện thương thế trên người bắt đầu rời đi. Mặc dù tốc độ thật chậm, nhưng dù sao cũng là bắt đầu, ở phản thương bên dưới, còn có thể rời đi. Này là thế nào một cái nghịch thiên? Nhìn thấy sư tổ hào hùng không kềm chế được dáng vẻ, ta không từ đâu tới hoàn toàn yên tâm. Ta tin tưởng, ở chỗ này, coi như sư tổ dẫn chúng ta thi triển tiên thuật cũng là không kỳ quái. Bởi vì ta mơ hồ có chút hiểu sư tổ trong lời nói ý. Đây là đăng cái kia võng lượng trong mộng. Nghiêm khắc nói chúng ta không phải là ở thiên địa pháp tắc trói buộc bên trong. Có chút thuật pháp sở dĩ khó mà thi triển, nguyên nhân cũng là bởi vì bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Thuật pháp hiệu quả càng nghịch thiên, cùng với đối ứng yêu cầu linh hồn lực cùng tinh thần lực cũng tăng lên gấp bội. Hơn nữa thường thường còn kèm theo có khó có thể thanh toán giá. Nhưng là trong mộng sợ cái gì? Ít đi thiên địa pháp tắc trói buộc, vốn là muốn bởi vì pháp tắc phải trả 10 lần giá đồ vật. Cho tới bây giờ có lẽ chỉ cần trả ra gấp đôi giá. Tựa như cùng pháp tắc quy định một vật giá trị. Một khi thoát khỏi pháp tắc, nó là trả lại như cũ thành chân thực giá trị. Bởi vì lại chân thực mộng, nó cũng là mộng. Mộng cảnh vừa vỡ, hết thảy đều sắp biến mất. Cho dù giấc mộng này mạnh mẽ quá đáng, ảnh hưởng đến thực tế. Đơn giản mà nói, giống như tiểu nhi tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, còn thiếu khống chế năng lực chính mình. Trong mộng đi nhà cầu, thực tế sẽ tè ra giường. Nó bản chất vẫn là mộng. Xem ra, chúng ta thật là khờ a. Sư tổ thứ nhất, liền điểm phá mộng cảnh mấu chốt, để cho chúng ta có thể buông tay chân ra đi thi triển. Nếu như là như vậy, ta phát hiện ta cũng bắt đầu dục dịch. Trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Si Nhi, người cuối cùng biết. Sư tổ phảng phất cảm ứng được tâm tình ta, bỗng nhiên quay đầu, nhìn ta khẽ mỉm cười, trên mặt tất cả đều là hiền hòa thần sắc, trong nội tâm của ta cảm động, nhưng không nghĩ sư tổ chợt đối với ta làm một cái mặt quỷ. Sau đó nói năng có khí phách nói một cái, đần, ta thoáng cái sửng sốt, theo như bây giờ chiếu lời nói, trong lòng giống như chạy qua 10.000 thất thần thú. Rốt cuộc minh bạch sư phụ ta kia không đáng tin cậy héo rút tính cách là từ nơi nào tới. nhưng là cái loại này nơm nớp lo sợ giới hạn cũng đã biến mất. Đổi lấy là vô hạn thân thiết. Đây mới là ta lão Lý nhất mạch a. Có thừa tâm ca chuyển thương thuật chống đỡ. Thừa nguyện cùng thừa chân cuối cùng là ổn định rồi tình thế. Chỉ bất quá chuyển thương cùng phản thương thuật. Mặc dù thuật pháp cường hãn nghịch thiên. Nhưng dù sao thừa tâm ca coi như ngay từ đầu được năng lượng màu xanh lam kia ủng hộ. Khả năng lực cũng có giới hạn. Tốc độ không thể nào hoàn toàn đuổi theo chiến đấu tốc độ. Cộng thêm thừa nguyện cùng thừa chân công kích cũng có giới hạn. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể coi là rằng co. Nếu như hết thảy là sư tổ tự mình ở mảnh này không có trời đất trói buộc không gian tới thi triển. Ta trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Nhưng nhớ lại sư tổ ngay từ đầu liền rõ nói. Sẽ không xuất thủ. Lại không khỏi ảm đạm đi xuống. Như vậy thế cục làm như thế nào phá? Ta xem hướng sư tổ. Sư tổ lại dị thường ổn định. Nhìn về thừa thanh ca. Nói đến. Lập hậu chững chạc nhất. Không nghĩ tới lập hậu đệ tử ở chững chạc bên dưới. Ngược lại nhiều hơn một phần cấp tiến. Ngay cả tối được thiên địa trói buộc mượn phúc. Mượn vận. Tá mệnh thuật cũng dám thi triển. Sư tổ. Ta. Chấm ngoặc kép. Thừa thanh ca trên mặt toát ra một tia sợ hãi. Nhưng càng nhiều tuyệt đối là kích động cùng thân thiết. Sư tổ lại lớn cười đáp. Không sao. Không sao cả. Ta lão Lý nhất mạch đệ tử. Chỉ cần nội tâm thuận ứng với thiên đạo chi tâm. Thiện. Nghĩa tất cả bị. Chỉ cần có thể không phụ lòng này một viên đạo tâm. Cái gì nghịch thiên thư pháp không khả thi triển. Huống chi là đang ở trong giấc mộng này. Sư tổ. Thừa thanh ca thoáng cái đỏ cả vành mắt. Cảm giác kia giống như chỉ cần có sư tổ chỗ dựa. Chỉ cần chắc chắn mình là thiện. Là đúng coi như đại náo một trận thân chết thì có làm sao. Sư tổ trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Tiếp đó. Sư tổ bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng sau đó xoay người nói với ta đến. Thừa nhất. Hiện ở cái tình huống này không cho phép ta từng cái truyền thuật rồi. Chờ một chút cái tên kia sợ sẽ không chịu được xuất thủ. Cho nên, chờ một chút, ta cũng sẽ thi triển phân thần truyền thuật. Trước lúc này, người yêu cầu làm một việc. Phân thần truyền thuật. Nói cách khác sư tổ chờ một chút hội thần phân 5 phần. Đồng thời truyền cho chúng ta ngũ người đệ tử lấy lão Lý nhất mạch nghịch thiên chi thuật. Cường đại cỡ nào? Nhưng trước lúc này, sư tổ hội yếu ta làm gì? Ta vội vàng ứng, cung kính đứng ở sư tổ bên người. Sư tổ vẫn là bước kia ổn định bộ dáng hỏi ta. Trầm hương hạt châu khí linh còn dư lại mấy viên? 3 viên, ta đáp trả. Lúc này, trong nội tâm của ta cũng đã minh bạch sư tổ phải làm gì. Hắn là phải cứu tuệ căn nhi. Giác viễn đám người, sư tổ trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên trách cứ nhìn ta. Nguyên lai ta đây thuật pháp cũng là đoán vô tận nhân quả từ đâu tới. Không khỏi bị ngươi phá mộng cảnh lãng phí một viên. Vốn là muốn lưu thêm mấy viên cùng ngươi phòng thân. Sư tổ mặc dù là đang trách móc cho ta. Nhưng trong giọng nói phần kia quan tâm nhưng là không lộ ra nghi. Trong nội tâm của ta cảm động. Hắn nguyên lai còn muốn ta nhiều còn lại mấy viên phòng thân. Nhưng ta đồng thời cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ cái kia rừng trúc tiểu trúc chi mộng cảnh không nên là như vậy phá sao? Sư tổ nhìn ta liếc mắt, ánh mắt kia rõ ràng chính là hiểu rõ hết thảy ý tưởng của ta. Rất là cuồng phóng không kềm chế được thủ vừa chỉ cái kia vương tọa chỗ. Nói đến, nó đoán một cái thứ gì? Nếu không phải quy tắc trói buộc, ta không thể ra tay. Kia có thể tha cho nó khi dễ đệ tử ta, tha cho nó điên đảo càn khôn. Nó chế tạo vây khốn các ngươi tiểu mộng cảnh. Nơi nào cần dùng đến một hạt châu khí linh để phá trừ. Trong nội tâm của ta xấu hổ. Nhưng càng là thương tiếc không khỏi tổn thất một hạt châu khí linh. Sư tổ vừa mới dứt lời. Bên kia vương tọa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Phảng phất là khinh thường với sư tổ cách nói. Sư tổ không có trả lời cái gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn một cái bên kia vương tọa. Sau đó quay đầu nói với ta đến. Cũng được, ta nấp trong trầm hương chuỗi hạt châu trung huyền cơ. Đến cuối cùng ngay cả ta mấy cái đệ tử cũng chưa kịp phân phó. Nói lời này thời điểm, sư tổ trong mắt lộ ra vô cùng thương cảm cùng tiếc nuối. Phảng phất đó là không có thể chạm đến chuyện cũ, nhưng hắn cũng chỉ nói như vậy một câu, liền bắt đầu phân phó đến. Thừa nhất, ngươi lại dựa theo ta nói làm. Chấm ngoặc kép, nghe văn sư tổ phân phó, ta vội vàng lấy ra một viên trầm hương chuỗi hạt châu khí linh. Kia đóa ngọn lửa màu xanh lam là xinh đẹp như vậy. Sư tổ nhìn viên này khí linh, trong mắt lộ ra cảm khái thần sắc. Tiếp lấy ta dựa theo sư tổ phẫn nộ, dùng linh hồn lực bao quanh nó. Lại tiếp sau đó, theo sư tổ nhanh chóng truyền pháp, ta mới biết, nguyên tới mở này khí linh có đặc biệt phương pháp, yêu cầu một cái đặc thù thủ quyết phối hợp khẩu quyết. Đây cũng tính là ta lão Lý nhất mạch bí truyền. Tác dụng thực ra chỉ có một, thông qua này phương pháp đặc thù, linh hồn lực sẽ phơi bày một loại đặc thù hình thái. Đây cũng chính là biến hình chứng nhận là lão Lý nhất mạch truyền thừa bí thuật. Cái này bí thuật không khó, có thể nói là dị thường đơn giản. Ở sư tổ dưới sự chỉ đạo, rất nhanh thì ta hoàn thành, phát hiện mình linh hồn lực lại ngưng tụ thành một cây châm hình dáng. Chẳng qua là vài cổ linh hồn lực quấn quýt chung một chỗ mà thành. Dưới sự cảm ứng có đặc thù hoa văn, nếu như là người khác tới bắt trước, là vạn vạn không được. Như vậy tâm tính linh hồn lực, tùy tiện liền đâm rách bên ngoài bao quanh tầng kia lực lượng. Thăm dò vào rồi trong đó, sư tổ lời nói vang dội ở bên tai ta. Muốn cho này khí linh chân chính phát huy tác dụng, nhưng thật ra là dùng linh hồn ngươi lực nổ trong này linh hồn lực. Bên trong linh hồn lực phối hợp bên ngoài lực lượng, kết hợp với nhau, mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Các ngươi lãng phí hết viên kia mòn bên ngoài lực lượng, trên thực tế nó uy lực chỉ phát huy 1/3. Si Nhi, nhớ này khí linh châu trên lý thuyết có thể phá giải hết thảy hoàn cảnh, tương đương với ta ra tay toàn lực một lần tự mình phá, nhớ sao? Ta liền vội vàng gật đầu. Ngay tại lúc đó, ở ngọn lửa màu xanh lam kia bên dưới nổ chính mình linh hồn lực, ta linh hồn lực tựa như cùng một viên tiểu tiểu hỏa chủng, rốt cuộc nổ kia đóa ngọn lửa màu xanh lam. Băng một tiếng, hạt châu nổ lên, năng lượng màu xanh lam cùng bên ngoài tầng kia năng lượng thoáng cái kết hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mới tinh năng lượng màu vàng óng, thoáng cái bao phủ bao gồm tuệ căn nhi ở bên trong tất cả mọi người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.